Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 695, chương 696, Hyuga phân ra. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới thân là Hyuga nhất tộc tộc trưởng chi nữ. Mà nhẫn bộ thủ lĩnh thứ nhất, Hinata tại Konoha lại cũng không xem như cỡ nào nổi danh. Mà nhẫn bộ sự vật bình thường đều là từ Yamanaka Ino xử lý. Hinata tham dự nhiều nhất là ma nhẫn bộ nhằm vào ma nhẫn thể thuật nghiên cứu hạng mục. Tiếp theo còn có nhằm vào kinh mạch, động lực các loại nghiên cứu hạng mục. Mà những hạng mục này tiếp xúc người cũng phần lớn đều là nhà nghiên cứu. Về phần đem những này thành quả nghiên cứu đi vào thực dụng có chuyên môn ma nhẫn đang tiến hành. Cũng không cần nàng tự mình làm huấn luyện viên. Mà xem như Hyuga nhất tộc tộc trưởng chi nữ, nguyên bản biểu hiện của nàng liền không thế nào xuất sắc. Mà tại biểu hiện xuất sắc về sau còn gọi là không nhận tông gia chờ thấy người. Tự nhiên cũng không có mang nàng tại các loại trường hợp lộ mặt. Đồng thời tại đối ngoại lúc, cho rằng Hinata tồn tại tức là việc xấu trong nhà, cũng tận lực tiến hành mơ hồ hóa, làm nhạt nó tồn tại nên... Như thế, Hinata tại cái này trên đường cái bị Ngưu Khôi chơi như vậy làm. Đại đa số người nhìn thấy cũng liền có thể nhìn ra nàng là Hyuga nhất tộc. Cũng không có quá nhiều cảm tưởng, tối đa cũng liền là muốn thân là Hyuga nhất tộc nữ nhân. Vậy mà cùng ngoại nhân tại trên đường cái chơi như vậy cởi mở. Hyuga nhất tộc gia giáo đã rộng như vậy nới lỏng sao? Dĩ nhiên không phải. Hyuga nhất tộc gia giáo vẫn luôn là phi thường nghiêm khắc lúc này. Tại một cái trong ngõ hẻm, Huy, ca ca, cái kia thật là đại tiểu thư a. Một cái Hyuga nhất tộc thiếu nữ đối bên người thanh niên kinh nghi hỏi. Ngoặc kép, ân, thanh niên trầm muộn đáp lại đến. Vậy mà cùng tộc bên ngoài nam nhân tại cái này trên đường cái làm loại chuyện này. Đại tiểu thư đến cùng đang suy nghĩ gì a? Lúc đầu tình cảnh của nàng liền rất không ổn, lại còn làm loại chuyện này. Chúng ta làm sao bây giờ a? Nhìn thấy loại sự tình này muốn hay không đi cùng tộc trưởng báo cáo a tương đương. Thiếu nữ có chút không biết làm sao hỏi bên người ca ca. Ngoặc kép, không, làm như không thấy, người thanh niên kia trầm tư một chút, lắc đầu nói. Vì cái gì? Thiếu nữ nghi ngờ, bởi vì như vậy sẽ đắc tội đại tiểu thư. Thanh niên trả lời đến, vậy nếu như không báo cáo lời nói, nếu như bị tộc trưởng phát hiện, chúng ta liền đắc tội là tộc trưởng, thiếu nữ lo lắng đến. Vừa nói, một bên không kiềm hãm được sờ lên trán của mình, nơi đó có lung trung điều chú ấn, không sao, chẳng mấy chốc sẽ chiến tranh rồi. Tông gia cùng tộc trưởng không lại bởi vì loại chuyện này khó xử chúng ta. Thanh niên sờ lấy thiếu, nữ đầu, an ủi nói đến, sau đó, trong mắt lãnh quang lóe lên. Với lại, gia tộc tương lai cũng không nhất định nắm giữ tại trong tay của bọn hắn. Đối với Hyuga Hinata, cùng Hyuga tông gia mâu thuẫn, bên ngoài rất ít người có biết đến. Nhưng là Hyuga nhất tộc bên trong đã là mọi người đều biết. Mà rất nhiều hơi thông minh một điểm người đều vào lúc này giữ vững trầm mặc. Bọn hắn xa cách Hyuga Hinata, nhưng lại duy trì nói chuyện hành động bên trên cung kính. Bọn hắn đang đợi, chờ đợi thế cục dần dần sáng tỏ, chờ đợi một cái thời cơ tốt. Hyuga nhất tộc, tông gia bởi vì cơ bản đều là hai đời đơn truyền nguyên nhân. Cho nên một thân số cực kỳ thưa thớt, trước mắt vẻn vẹn tồn tại lấy ba người, Hinata phụ thân, gia gia cùng muội muội nàng Hanabi. Về phần Hinata mình thì là bởi vì nó tình cảnh đặc thù nguyên nhân, không thuộc về phân gia cũng không thuộc về tông gia. Hyuga nhất tộc tổng người hơn 200 người, phân gia là tông gia nhân số hơn 100 lần, nhân số chênh lệch thật lớn. tông ra đối phân ra tuyệt đối thống trị lực. Trên đầu lung trung điểu chú ấn đối Byakugan ảnh hưởng cùng đối nội tâm áp bách. Tông ra cùng phân ra mâu thuẫn đã sớm tồn tại. Cho tới nay, phân ra chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận vận mệnh. Vận mệnh, đây là Hyuga nhất tộc phi thường tôn sùng một cái từ ngữ. Bất luận là tông gia vẫn là phân gia, bọn hắn trải qua đây hết thảy đều có thể dùng vận mệnh đến tiến hành giải thích. Nhưng mà nhẫn kế hoạch ra tới, ngay từ đầu phân gia người cùng tông gia người, đối với loại này lực lượng ngoại lai rất khinh thường. Đối với Hinata thân là Hyuga tông gia chi nữ, vậy mà sử dụng loại lực lượng này, cũng là cảm thấy rất bất mãn. Nhưng là, khi bọn hắn biết được ma hóa thường xuyên có thể loại trừ trên người mình chú ấn lúc, bọn hắn trong nháy mắt trầm mặc, nguyên bản bị trong nội tâm, vận mệnh, trói buộc bọn hắn. Một cái tiếp theo một cái mở ra sâu trong nội tâm mình khác một đôi mắt. Đó là khát vọng tránh thoát trói buộc con mắt. Cái kia là muốn có được giải thoát con mắt. Đó là mang theo huyết quang con mắt. Chiến tranh sắp đến. Trong chiến tranh tràn ngập nguy hiểm, nhưng cũng tràn ngập cơ hội. Lúc này phân ra bên trong đã bắt đầu các loại châu đầu ghé tai. Tồn tại không biết bao nhiêu năm sóng ngầm dần dần mãnh liệt đi lên. Chỉ chờ một cái cơ hội tốt liền có thể xông phá cái này trói buộc nó lồng giam. Để cái này đã thối nát gia tộc nghênh đón tân sinh. Tại dạng này trước mắt, mặt ngoài phân gia người vẫn như cũ là tuyệt đối ủng hộ lấy tông gia cùng tộc trường. Nhưng là bọn hắn sớm đã tâm hướng Hinata. Như vậy, đối với Hinata lúc này đi vì bọn họ như thế nào lại lắm mồm đâu. Mặt ngoài đối với tộc trưởng cái kia giám thị Hyuga Hinata mệnh lệnh tuyệt đối tuân thủ. Trên thực tế Hinata bất luận làm chuyện gì, bọn hắn đều sẽ cấp cho tuyệt đối thuận tiện, đồng thời giúp nó giấu giếm. Ở bên ngoài có cái dã nam nhân, chút chuyện nhỏ này tính là cái gì? Đừng nói là có một cái, liền xem như có 100 cái. Nhìn thấy phân gia cũng sẽ như thế đối Hyuga Hayashi bẩm báo. Đại tiểu thư, hôm nay không khác thường. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.